Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 59, Vệ Thanh Dương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khinh Hàn thở dài một hơi, nguyên thân vạn ác, hoàng cung vạn ác, xã hội cũ vạn ác, a xem. Đều làm người ta thành cái bộ dạng gì? Nắm lấy tay Vệ Thanh Dương, đem ấm áp trong lòng bàn tay truyền lại cho hắn. Cười ấm áp, có chấm ở, đừng sợ. Thân thể Vệ Thanh Dương chấn động, con ngươi lãnh đạm thanh lãnh kia nhìn về phía Cố Khinh Hàn. Không có trào phúng, khinh thường, nhục nhã, như dĩ vãng, y nhìn thấy chính là một mặt ánh mặt trời, một mặt ấm áp, một mặt bao dung, thậm chí một mặt sủng nịch. Sủng nịch, sao có thể, bệ hạ chỉ yêu chính mình, như thế nào sẽ đi yêu người khác? Lại bình tĩnh nhìn lại, trong mắt kia, đều là tràn đầy ấm áp. Làm Vệ Thanh Dương thanh lãnh từ trước đến nay xuất hiện một chút hoảng hốt. Thế giới của y cùng thế giới của nhóm hậu cung thị quân giống nhau, đều là một mảnh hắc ám. 5 tuổi, sau khi từ Vệ quốc đến Lưu quốc, mỗi ngày bị buộc học tập các loại lễ nghi, các loại nam hồng, cùng với kỹ xảo, hầu hạ người, hơi sơ ý một chút, đó là một trận đánh thảm hại. Y nhớ rõ, y cùng Thượng quan Hạo vào cung cùng năm, một năm mới vừa vào cung kia, hai người cùng những hài đồng khác ngây thơ hồn nhiên như nhau, nhưng hậu cung dạy dỗ, sinh hoạt không đủ 3 bữa, cùng với roi độc gậy gộc chửi rủa nhục nhã. Đưa sinh hoạt tốt đẹp của bọn họ hoàn toàn xoay chuyển. Từ một hoàng tử cao cao tại thượng tôn quý vô cùng, biến thành một tù nhân dị nhân. Từ sau 5 tuổi tiến cung, tất cả mọi thứ đều là quay xung quanh Nạp Lan Khuynh, chỉ cần Nạp Lan Khuynh thích bọn họ cần thiết phải học tập, còn nếu chán ghét thì tuyệt đối không thể chạm vào. Một phòng đầy những hài đồng cùng tuổi, mỗi ngày đều có một đống nhiệm vụ, những nhiệm vụ này chỉ có thể đứng thứ nhất mới có thể miễn đi trừng phạt, bằng không nghênh đón bọn họ liền sẽ là địa ngục. Y vĩnh viễn không quên được chính mình cùng Thượng quan Hạo vì không có biện pháp đứng thứ nhất bị đòn hiểm chửi rủa, vết thương cũ chưa tốt, đã lại thêm vết thương mới, những năm đó cơ hồ liền không có gián đoạn. Thẳng đến năm 9 tuổi ấy, bị Cổ Công Công đưa đi Thận Hình Tư. Thận Hình Tư, nghĩ đến Thận Hình Tư, đáy lòng Vệ Thanh Dương run rẩy mấy cái, trên mặt luôn luôn thanh lãnh vô biểu tình kia, hiện lên một mặt khủng hoảng. Đó là nơi hắc ám nhất trong hậu cung, phàm là người đi vào cuộc đời này tuyệt đối sẽ không lại muốn tiến vào lần thứ hai. Đó quả thực chính là địa ngục nhân gian. 3 năm y ở bên trong ngây người suốt 3 năm mới có thể thoát thân. Ở bên trong y thấy được mặt xấu xí hắc ám nhất của thế giới này. Những hắc ám đó, mặc dù nhiều năm như vậy trôi qua, ban đêm chỉ cần nhắm mắt lại còn sẽ hiện ra tới rành mạch. Từ sau khi ra khỏi Thận Hình Tư, y liền trở nên không thích nói chuyện. Nếu có thể, y muốn cả đời đều ở Trúc Nhã Hiên. Tôn Nghiêm Vệ Quốc ở Thận Hình Tư, sớm bị y ném đi, dẫm đi không còn một mảnh. Ở Thận Hình Tư, y chính là một con chó sống hoàn toàn không có tôn nghiêm. Cố Khinh Hàn nhìn con ngươi Vệ Thanh Dương hoảng hốt lại thống khổ, đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng. Đem thân người màu xanh lá nhân kia ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Tư thế đột nhiên thân mật ái muội, làm Vệ Thanh Dương có chút không ổn, chỉ là thân thể cứng đờ vẫn không nhúc nhích, hơi dựa vào trong lòng Cố Khinh Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên lưng được người vỗ vỗ nhẹ nhàng, đỉnh đầu truyền đến một thanh âm yên ổn nhân tâm, thanh âm kia nhẹ nhàng mềm mại, ôn ôn hòa hòa, làm người nghe không khỏi cảm nhận từng đợt ấm áp. Đừng sợ, những ngày ấy đều đi qua, về sau thế giới của ngươi sẽ là một mảnh sáng ngời, ánh mặt trời sẽ chiếu vào trong lòng ngươi. Giọng nói trầm thấp lại mang theo từ tính an ủi kia làm đáy mắt Vệ Thanh Dương hiện lên một mặt hơi nước. Trước đây, trong trí nhớ y đều là vết thương ẩu đả khuất nhục, đều là hắc ám chua xót, ánh mặt trời, mặc dù lại sán lạn cũng chiếu không tới những đau xót đó. Nuốt xuống mặt ai lạnh kia, không tiếng động cười nhạo một tiếng. Mặc dù tương lai sáng sủa như thế nào, cũng vĩnh viễn không có biện pháp vãn hồi quá khứ bất hạnh. Huống chi, hạnh phúc kia, ánh sáng kia, vẫn chưa chiếu sáng lên trên người y, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Cố Khinh Hàn, rũ rũ mắt nhẹ nhàng gật gật đầu. Cố Khinh Hàn cười một chút cũng không hề nhiều lời. Dù sao về sau, ngày tháng còn dài, về sau cũng sẽ chỉ mình cô có khả năng, làm những hậu cung thị quân này sống tốt một chút. Ngươi nói kỳ nhân dị sĩ kia ở nơi nào, đưa chúng ta qua đi. Vâng, lão nô tuân chỉ, ở bên ngoài trực tiếp xưng hô chủ tử đi, đừng kêu bệ hạ. Vâng, chủ tử, nhẹ nhàng lôi kéo tay trái Vệ Thanh Dương, đem độ ấm lòng bàn tay truyền lại cho hắn. Đoàn người đi về phía trước, một đường đi qua, bá tánh trên đường đều không khỏi nghỉ chân, quan sát đoàn người Cố Khinh Hàn. Những người này nhìn không phải lão xương cốt Cổ Công Công kia, không ai nguyện ý nhìn hắn. Nhưng thật ra, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, nhìn không ra một chút tì vết kia của Cố Khinh Hàn làm mọi người kinh diễm một phen. nhưng chủ yếu vẫn là nhìn người Cố Khinh Hàn nắm trong tay. Tuy rằng nam tử mặt màu xanh lá kia đeo khăn che mặt, nhưng từ dáng người, khí chất kia đều làm người ta cảm thấy kinh diễm. Khí chất thanh lãnh u nhã, đạm bạc như tơ này đều làm người ta muốn xốc khăn che mặt kia lên, nhìn xem tư sắc nhân vật thần tiên này đến tột cùng ra sao. Nhưng nhất cử nhất động kia, chẳng sợ chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều sẽ làm người ta cảm giác được một cỗ khí độ cao quý ưu nhã, lại làm người ta cảm thấy, người này không thể mạo phạm, không thể khinh nhục, không thể khinh nhờn. Cố Khinh Hàn nhìn những người vây xem này, cô liền biết. Ba thị quân này trong hậu cung của cô tùy tiện một người ra tới, đều có thể làm nữ nhân đế đô này xôi trào. Chỉ là một đạo thân ảnh, thậm chí liền khuôn mặt cũng không nhìn thấy, liền hơn phân nửa đường phố vây xem. Nếu để các nàng nhìn thấy khuôn mặt bọn họ, lại sẽ là kinh diễm như thế nào? Mọi người vây xem, làm Vệ Thanh Dương luôn luôn ru rú trong nhà có chút không ổn. Không khỏi gắt gao nắm lấy tay Cố Khinh Hàn. Một mạt khiếp sợ kia, bị Cố Khinh Hàn xem ở trong mắt, một cái tay khác vỗ vỗ Vệ Thanh Dương nắm chặt mờ u bàn tay, trấn an nói. Đừng sợ, không có việc gì, các nàng chỉ là thưởng thức ngươi. Liên tiếp ôn nhu, làm Vệ Thanh Dương trong nháy mắt ngạc nhiên. Bệ hạ, hôm nay, có chút không đúng, có điều, nàng đúng hay không đúng, cũng chẳng liên quan gì tới y, ngọc bội lưu ly có thể sửa lại như cũ đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể sửa lại, y cũng không đi để ý, cho dù y để ý cũng không có cái năng lực xoay chuyển càn khôn kia. Cổ Đồng An, chúng ta đi nhanh một chút. Vâng, chủ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng qua đường phố phồn hoa, lại bước vào mấy cái ngõ nhỏ, liền đến một ngõ nhỏ không có người sinh sống, hẻo lánh sâu thẳm. Chính là nơi này, chủ tử. Nhìn về phía cái viện duy nhất trong ngõ nhỏ này, cái viện này thoạt nhìn có chút niên đại, cửa lớn đều có chút mục nát, sơn khắc trên cửa cũng bong gần hết ra từng mảng, nhìn không ra màu sắc vốn có. Hai chữ to, hồn trang, rồng bay phượng múa tiêu sái không kiềm chế được, hồn trang, cái bảng hiệu phủ trạch này nhưng thật ra rất khác biệt. Mới lạ, Cổ Công Công hướng về phía Cố Khinh Hàn gật gật đầu. Mới tiến lên gõ cửa, phong tiền bối, ngài có ở nhà sao? Ta có việc cầu kiến. Không có phản ứng, một chút phản ứng đều không có. Cổ Công Công lại lần nữa gõ cửa. Phong tiền bối, ta có một khối ngọc bội vỡ nát, muốn mời ngài hỗ trợ sửa lại. Liền gõ vài lần, vẫn là không có một chút động tĩnh. Cổ Công Công đem ánh mắt nhìn về phía Cố Khinh Hàn. Cố Khinh Hàn nhấp môi không nói, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm cửa lớn mục nát này. Mở nó ra, trầm giọng nói, kẽo kẹt, một tiếng, Cổ Công Công mở ra cửa lớn đã bị đóng kín từ lâu này. Lọt vào trong tầm mắt cỏ dại rêu xanh khắp nơi, cỏ hoang mọc cao chừng bằng một người lớn. Sân rất rộng, một gian nối liền một gian, đều là gian nhà ở, nhiều đếm không xuể. Nhưng viện này lại quỷ dị an tĩnh, không có một chút thanh âm. Đột nhiên, một đạo hơi thở bức người truyền tới. Luồng hơi thở này không đậm, nhưng lại có lực sát thương chí mạng. Theo luồng hơi thở này mà đến còn có những chiếc gai bạc hình tam giác đầy trời. Cố Khinh Hàn kéo Vệ Thanh Dương bên cạnh sang một bên, ống tay áo vung lên, gạt những chiếc gai bạc hình tam giác đầy trời kia ra. Tránh đi những chiếc gai bạc hình tam giác chết người này. Chỉ thấy, những chiếc gai bạc đó xuyên thủng qua cây cổ thụ, xuyên qua vách tường, hoàn toàn đi vào trong gian nhà. Còn người Cố Khinh Hàn phát lạnh, lực sát thương thật lớn. Nếu không phải cô phản ứng nhạy bén, tránh đi những chiếc gai bạc đó, chỉ sợ các cô sớm đã bị những chiếc gai bạc này đâm thủng. Vẻ mặt Cổ Công Công cũng là âm trầm. Những chiếc gai bạc ban nãy, nếu không phải bệ hạ võ công cái thế chỉ sợ. Chủ tử, bảy cái thủ thế ngăn lại Cổ Công Công nói. Cách chương,